Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 512, kiếp nạn. 7 chương, PS, chuẩn bị viết lách 10 chương, tận lực liều mạng viết lách, mọi người từ từ xem. Hư An trừng to mắt, kích động kêu lên, Tiêu thí chủ, Tiêu thí đôi mắt sáng sâu xa như biển, nhìn quanh thời khắc, sóng mắt như nước. Nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng một chiêu. Tiểu hòa thượng, tới. Hư An thuận theo chạy tới. Không lo được không pháp. Không pháp lắc đầu. Sở Ly đứng tại Tiêu thi bên người. Xa xa hợp thập thi lễ. Không pháp cũng hợp thập hoàn lễ. Tiêu thi không để ý không pháp. Đưa tay vỗ vỗ Hư An bả vai. Cười nói. Tiểu hòa thượng, làm sao vào phủ, lại không tìm ta. Có phải hay không trốn tránh ta? Hư An cười được đần độn nhìn xem nàng. Dùng sức lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Ngươi nếu là trốn tránh ta. Ta cần phải sinh khí. Nhất định phải đi các ngươi kim căng tự bên ngoài nháo một phen không thể. Tiêu thi cười nói. Nha, cao lớn một điểm. Không có dài thịt. Sắc mặt lại tốt hơn nhiều. Hư An ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn kể từ trúc cơ sau đó. Giống như muốn đem mười mấy năm qua thiếu đồ vật đều ăn trở về một dạng. Khẩu vị lớn đến lạ kỳ. Cực kỳ tốt. Một bữa cơm là người khác gấp 3-4 lần lượng cơm ăn. Thân thể lại vẫn chưa mập lên tới. Hảo hảo, liền nên dạng này. Tiêu thi cười gật đầu. Vỗ vỗ hắn cái chán. Thế nào, khai khiếu a, có thể tu luyện thần thông? Hư An nhỏ giọng nói. Ta bắt đầu tu luyện thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông, không sai nha, Tiêu thi cười nói, hảo hảo tu luyện, sớm ngày ra chùa, đúng, Hư An thấp giọng gật đầu. Tiêu thi nói, ngươi bế quan liền không thể ra đây, lần trước đưa đồ vật cho ngươi a, đúng, Hư An nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu thi hé miệng cười nói, ngươi bây giờ thực thành An Vương nhi tử à nha, Hư An lại nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu thi nói, nhìn lại ta thực thành mẹ ngươi a, ta hiện tại thế nhưng là An Vương chính phi. Hư An đỏ mặt, Tiêu thi khẽ cười một tiếng. Đến, gọi tiếng nương tới nghe một chút. Hư An vội vàng lắc đầu. Sở Ly ở một bên nhìn không được, cười nói, ngươi liền tha hắn a. Hư An nhỏ tôn giả, giờ đây nhận tổ quy tông, có gì cảm giác? Hư An đối diện Sở Ly, chính là trầm ổn thong dong. Lắc đầu nói, tiểu tăng không có cảm giác gì. Sở Ly quay đầu nhìn về phía không pháp. An Vương cũng thật sự là thú vị. Ban đầu ở tiểu thư thân bên trên thi triển phong nguyên chỉ. Kết quả thành hắn chính phi. Trên người Hư An cũng dùng phong nguyên chỉ. Kết quả lại trở thành con của hắn. Thế sự kỳ tưởng tất An Vương cũng cảm khái không thôi. Không pháp sắc mặt trầm xuống. Hắn biết rõ phong nguyên chỉ là như thế nào ác độc. Nếu không phải Hư An phúc duyên thâm hậu, trước bị chính mình gặp, lại bị Sở Ly cứu, sợ là đã sớm bỏ mình. An Vương cái này phụ thân thật sự là đáng hận nhất đáng khinh. Không pháp đại sư nếu biết là hắn, là gì còn muốn nhận nhau? Sở Ly không hiểu nói. Không pháp than vãn một tiếng, lắc đầu, Tiêu thi đôi mắt sáng nhìn sang. Kiều hừ một tiếng, đại sư có cái gì nỗi niềm khó nói. Nói nghe một chút thôi. Không pháp bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Biết rõ Tiêu thi là bởi vì chính mình mang lấy Hư An trực tiếp đi. Không để cho hắn đi xem nàng. Cho nên sinh khí đâu. Đến cùng có chuyện gì? Tiêu thi nói. Nhận dạng kia phụ thân. Thật sự là tức chết người. Không pháp thở dài. Việc này vốn là thiên cơ. Không thể ngoại truyền, quên đi, Sở Ly cười nói, thiên cơ không thể nhẹ chút, nếu không phiền phức vô cùng, nhưng nếu gặp được, cũng là duyên phận chỗ đến. Không pháp nói, lão tăng liền chút một chút thiên cơ a, lão hòa thượng mau nói. Tiêu thi không nhịn được thúc giục nói, không pháp nói, An Vương sợ là không còn sống lâu nữa. Ân, Sở Ly lấy làm kinh hãi. Tiêu thi tức khắc đôi mắt sáng sáng lên. Vẻ kinh người. Hắn thật muốn chết rồi. Không pháp thở dài nói. Không ngoài một năm. Liền có nhất đạo sinh tử đại kiếp. An Vương sợ là gây khó dễ. cho nên lão tăng mang hư an tới, cũng coi là nhất mực vì con người trách nhiệm, miễn cho một cái không nhìn thấy, lưu lại tiếc nuối. Ha ha, lão thiên cuối cùng tại muốn thu hắn. Tiêu Thi mặt mày hớn hở, cười nói tự nhiên, hảo hảo, đã chết tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Hư An, tiểu hòa thượng, có trách ta hay không ngoan độc? Hư An lắc đầu, Sở Ly nói, đây chính là đại sự. An vương chết, hoàng thượng tất tức giận, nhất định phải bắt giết hung thủ. Hắn trong thời gian ngắn là giết không được An vương. Hắn dự định là lợi dụng Quang Minh Thánh giáo tới giết An vương. Thời cơ một mực không tới. Tại thế bên trong, dám giết An vương, cũng liền Đại Lôi Âm tự cùng Quang Minh Thánh giáo. Còn lại các phái đều ghen ghét tại hoàng thượng uy thế. Ai giết An vương, ai liền phải thụ tới lôi đình chi nộ. Diệt gia diệt phái, không ai dám tiếp xúc cái này xui xẻo. Hơn nữa An vương giờ đây cũng không bắt mắt, còn không có bị thế lực khắp nơi để vào mắt, không đáng vì giết hắn mà rước lấy hoàng thượng. Đại Lôi Âm tự chưa bị chính mình lợi dụng, ngược lại đem chính mình một quân hoàn hảo có đại viên kính trí, được kim thân La Hán thần công truyền thừa. Nếu không, chính mình nhất định sẽ phiền muộn được thổ huyết. Giờ đây chỉ có Quang Minh Thánh giáo có can đảm này, nhưng vẫn chưa tới giết An vương tình trạng, yêu cầu từng bước thôi động, đem bọn nó lửa giận dẫn tới An vương thân bên trên. Những này không sợ chết tên điên chắc chắn hạ sát thủ. Hắn muốn làm chính là tận lực đem chính mình hái ra đây. Không thể nhìn thấy cái bóng của mình. Muốn để sự tình trở thành tự nhiên phát sinh. Không phải cố ý. Không trách được trên người mình. Làm đến bước này thật là không dễ. Yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Không pháp chậm rãi nói. Chính là An vương chết, cũng là Sở thí chủ một kiếp, không thể chủ quan. Sở Ly cười nói, nhìn lại ta phải tránh một chút. Không pháp hợp thập thi lễ nói. Nói đến thế thôi, lão tăng không thể lại nhiều nói. Lão hòa thượng ngươi nói đủ nhiều a. Đa tạ ngươi á. Tiêu Thi hợp thập thi lễ nói. Nàng có chút bận tâm nhìn một chút Sở Ly. An vương chết, cũng là Sở Ly một đại kiếp. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn giết Sở Ly? Không pháp mỉm cười lắc đầu. Tiêu Thi nhìn về phía Hư An. Tiểu hòa thượng, muốn hay không đi ta bên kia ở vài ngày? Không pháp vội nói. Hư An phàm tâm chưa rõ ràng. Vẫn là sớm trở về chùa thật tốt. Gấp cái gì? Tiêu Thi nói. Người nhìn Sở Ly, luyện thần thông nhiều dễ. Hắn chẳng lẽ phàm tâm liền rõ ràng rồi? Không pháp bất đắc dĩ im lặng. Sở Ly tồn tại đối Kim Cang tự chư tăng đều là lớn lao kích động. Bọn hắn hao hết mấy chục năm khổ công, cũng chưa chắc có thể luyện thành hai khẩu thần thông. Sở Ly lại chỉ là mấy ngày là được. Chính mình mấy chục năm khổ tu thuần công là vậy không có ý nghĩa cùng đáng thương đáng tiếc. Sở Ly cười nói, ta là nhân duyên trùng hợp, làm không được chuẩn, vẫn là nghe không pháp tôn giả đi. Vậy chúng ta đưa Hư An trở về chùa đi. Tiêu Thi cười nói, dẫn ngươi đi các nơi chơi một chút, chơi thống khoái lại bế quan. Không pháp lộ ra cười khổ. Sở Ly nói, cái này ngược lại khiến có lợi cho hắn tu hành. Tôn giả, để Hư An lãnh hội một lần núi sông tráng lệ, mênh mông thiên địa, tại tu hành là hữu ích. Không pháp thở dài, Hư An cần tĩnh tâm mới thành. Sở Ly cười híp mắt nói, ta cũng tu hành qua thần thông, cho nên rõ ràng, tâm cảnh trọng yếu nhất, ta sẽ giúp một bà Hư An. Ngoặc kép, ai, như vậy cũng không sao. Không pháp bất đắc dĩ nói, ta trước về chùa, Hư An tùy các ngươi đi xem một chút, không cần quá lâu, 10 Hayashi vậy. Sở Ly cười nói, 10 ngày sau trạng vạng tối, ta biết đưa Hư An đến Kim Cang tự bên ngoài. Tốt, lão tăng liền kính cẩn chờ đợi. Không pháp gật đầu, sung hư sao nói, chớ có chơi dã tâm. Là, sư phụ, Hư An hưng phấn trả lời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.